Thất giới hậu truyền, chương 756, nhất cử lưỡng đắc, góc truyện audio.com. Với tình hình trước mắt hiện nay, công kích của thiên lân biến hóa khó lường, trận pháp thâm ảo kia vẫn luôn tồn tại, còn tùy từng lúc để thay đổi phương thức công kích. Vừa mới bắt đầu, thiên lân chỉ phát động một mình công kích tinh thần, khiến cho thông thiên tẩu không cách nào tập trung tinh thần. Vì vậy không còn lòng dạ phá trận. Tiếp theo, cùng với việc thiên lân vận dụng sức mạnh càng lúc càng thành thạo, hắn lại tăng thêm những hình thức công kích khác, đem khí huyền băng, sức sét điện, đạo gia thái huyền liệt thiên quyết, Phật gia tâm thiện bất diệt quyết đều dung nhập vào bên trong, tạo thành một tổ hợp hỗn hợp thế công, liên miên không ngừng triển khai công kích có tính liên tục. Đối mặt với tình hình như vậy, thông thiên tẩu ban đầu còn tương đối trấn tĩnh. Nhờ vào thực lực cực mạnh của bản thân, hết lần này đến lần khác ngăn cản tất cả mọi công kích của thiên lân ở bên ngoài kết giới phòng ngự. Nhưng theo thời gian trôi qua, tổ hợp thế công của thiên lân càng lúc càng mạnh mẽ. Thông thiên tẩu đối mặt với áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng rơi vào tình cảnh khốn khổ. Thời khắc đó, thông thiên tẩu trong lòng nảy sinh một tình tự kinh hãi. Lão không làm sao ngờ được thiên lân lại đáng sợ đến như vậy. Có được nhiều phương thức công kích đến như vậy, cảm ứng được khí tức của thông thiên tẩu đang nhanh chóng giảm yếu. Ảo Linh cũng không kiên nhẫn được nữa. Chủ động lên tiếng hỏi. Ngươi làm sao vậy, còn có thể chịu đựng được không? Thông thiên tẩu kiệt lực phòng ngự, giọng nghiêm túc đáp lại. Tiểu tử này đáng sợ, không ngờ lại ẩn giấu thâm sâu đến vậy. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ chống đỡ không được, Ảo Linh nóng nảy nói. Thế thì phải làm thế nào cho tốt? Thông thiên tẩu đáp, trước mắt chỉ có thể kiên trì tiếp tục, chờ cho đến khi thiên lân lại phát động công kích mãnh liệt lần nữa. Ta liền gắng sức phản kích, nhờ vào sức mạnh nổ tung xem thử có thể phá hủy được trận thế mà hắn bố trí ra này không? Ảo Linh nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu? Ta phải hỗ trợ ngươi thế nào? Thông thiên tẩu đáp, ngươi tạm thời không hỗ trợ được gì. Chú ý quan sát là được rồi. Nếu như ta phá giải được trận thế này, ngươi liền thừa cơ chuyển ta đi. Trước tiên né tránh truy kích của thiên lân đã. Ảo Linh nói, chuyện này ngươi yên tâm. Một khi có cơ hội thì ta sẽ hỗ trợ ngươi rời đi. Thông thiên tẩu trả lời, đợi sau khi ta thoát khỏi vây khốn. Chắc chắn sẽ tự tay giết chết thiên lân để chấm dứt hậu họa. Khi thông thiên tẩu và Ảo Linh nói chuyện với nhau, thiên lân đang chìm đắm trong sự biến hóa thần kỳ của thiên tượng vô thường. Tạm thời quên hết mọi thứ, trải nghiệm lần này đối với thiên lân đến quá thần kỳ. Hắn trước đây chẳng bao giờ nghĩ qua thiên tượng vô thường lại mang đến kinh ngạc vui mừng như vậy cho hắn. Ban đầu, thiên lân còn mang tâm tình thắc thỏm lo âu thi triển thiên tượng vô thường. Sợ rằng bản thân mình không cách nào khống chế được, nhưng sau khi thật sự vận dụng rồi, thiên lân mới kinh ngạc phát hiện được, thiên tượng vô thường tuy biến hóa phức tạp vô cùng vô tận. Nhưng có được sức mạnh linh phách, hắn hoàn toàn có thể khống chế được, có kém chỉ là thiếu phần hỏa hầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, thiên lân dần dần quen thuộc với việc vận dụng của thiên tượng vô thường. Từ trúc chắc đến mượt mà, trải qua một lần biến đổi về chất, từ đó thiên lân học được rất nhiều thứ, cũng lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Tu vi vô hình chung bước vào một cảnh giới mới, khai mở ra một lĩnh vực tu chân hoàn toàn mới. Theo thiên lân hiểu được, thiên tượng vô thường là một loại thuật vận dụng có cấu tạo khung khổng lồ. Cả hệ hoàn chỉnh, có thể dung hợp tất cả mọi sức mạnh trên thế gian. Đồng thời phương thức vận dụng cũng nhiều cách nhiều kiểu, cùng chung hoặc đơn độc hoàn thành nhiệm vụ khác nhau. Nói mơ hồ một chút, thiên tượng vô thường không gì không làm được. Nói thực tế một chút, chỉ cần nắm giữ được ảo diệu của thiên tượng vô thường liền có thể khuếch triển vô hạn độ phạm vi ứng dụng. Hoàn thành các loại các dạng công việc có thể tưởng tượng được. Lần này, thiên lân chỉ xem như miễn cưỡng nhập môn, khoảng cách vào trong còn rất xa, cự ly thật ngút ngàn, nhưng cho dù là như vậy, thiên lân cũng đã có thể đồng thời vận dụng nhiều loại sức mạnh, hoàn thành những nhiệm vụ có loại hình khác nhau. khiến cho chúng phối hợp lại với nhau, tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Tựa như lúc này, Thiên Lân thi triển công kích chính là bao gồm nhiều loại công kích, bao hàm cả 5 loại phương thức chia thành trận pháp, công kích tinh thần, Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, Lôi Thần Quyết, Tâm Kiếm Vô Ngân cùng tác dụng lên người của Thông Thiên Tẩu, vững vàng trói buộc lão vào trong đó. Đối mặt với thế công nặng nề trùng trùng, Thông Thiên Tẩu áp lực tăng mạnh, nhưng lão vẫn ngoan cường phản kháng, mạnh mẽ chống cự lại những công kích đáng sợ liên tục không ngừng kia của Thiên Lân. Những chuyện này, Thiên Lân hoàn toàn hiểu rõ. Đối với tình trạng của Thông Thiên Tẩu thì hắn rõ như trong lòng bàn tay. Nên hắn thấy kinh ngạc trong lòng, nếu nói là công kích vừa mới bắt đầu chưa tính là sắc bén lắm. Thông Thiên Tẩu có thể chống đỡ được cũng không phải là điều gì ly kỳ. Nhưng hiện nay Thiên Lân đã tăng mạnh mức độ công kích. Hơn nữa còn dung hợp thêm tinh thần dị lực, đạo gia Thái Huyền Liệt Thiên Đạo, Lôi Thần Quyết Cực Dương Cực Cương cùng với Tâm Kiếm Vô Ngân không cách gì né tránh. Uy lực ít ra cũng tăng lên gấp 10 lần, muốn chịu đựng được luồng sức mạnh như vậy, cần phải có thực lực tương đối kinh người. Nhưng hiện tại, Thông Thiên Tẩu lại sử dụng sự thực để chứng minh mọi thứ. Điều này làm sao không khiến cho Thiên Lân khiếp hãi? Giữ nguyên trạng thái công kích, tâm tình say đắm của Thiên Lân dần dần bình tĩnh trở lại. Bắt đầu suy nghĩ tình hình trước mắt, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc tất cả mọi thứ để tránh khiến cho Hải Mộng Giao lo lắng. Từ tình hình trước mắt thăm dò biết được, thực lực của Thông Thiên Tẩu sâu không lường được, muốn tiêu diệt lão rõ ràng không phải là một chuyện dễ dàng được. Hơn nữa, theo tình hình công kích trước mắt mà xét, công kích tầm thường căn bản không làm gì được Thông Thiên Tẩu. Nhiều lắm cũng chỉ khiến cho lão ta bị vây khốn chút chút mà thôi. Thấy rõ tình hình như vậy, Thiên Lân bắt đầu suy tính, nếu như dùng một chiêu cực mạnh như sấm sét, mức độ thành công có thể nắm vững được mấy phần. Từ khi đến nơi này, Thiên Lân đã mất không ít thời gian, trong lúc đó lại vẫn không thấy được tung tích của Hải Mộng Giao. Thiên Lân cũng không tránh khỏi lo lắng trong lòng. Suy xét cẩn thận, Thiên Lân quyết định phóng tay thử một lần, phát động ảo diệt tuyệt sát, quyết tranh cao thấp với Thông Thiên Tẩu một lần, có được chủ ý như vậy rồi. Thiên Lân thu thế chuẩn bị, dùng thiên tượng vô thường làm đầu mối then chốt, tích cực điều động các loại sức mạnh bên trong cơ thể mình để chúng nhanh chóng dung hợp lại. Hình thành một chiêu cực mạnh, chỉ chớp mắt, chuẩn bị sắp xếp xong rồi, Thiên Lân mang quyết tâm phải giết. Thúc động ảo diệt tuyệt sát dung hợp sức mạnh của huyền băng, lửa đỏ, Phật, ma, quỷ, đạo, nho cùng với lôi thần quyết, kết hợp uy thế của pháp quyết tinh thần, tổng cộng có 9 loại sức mạnh khác biệt, phát xuất một chiêu mạnh nhất trong đời. Ảo diệt tuyệt sát, không gì chống nổi, sức mạnh bao hàm cùng loại càng nhiều, áp lực của nó càng cao, sức mạnh bộc phát càng mạnh. Lần này, Thiên Lân tuy chưa phải tận hết toàn lực, nhưng cũng đã hao phí nhiều tâm lực, chiêu ảo diệt tuyệt sát phát ra thật sự kinh thế hãi tục. Chỉ trong chớp mắt đã đánh trúng địch nhân, đối mặt với một chiêu như vậy, Thông Thiên Tẩu tâm thần không an, sớm ngay thời khắc Thiên Lân phát động đã mơ hồ cảm ứng được nguy cơ. Vì suy tính đến an toàn, Thông Thiên Tẩu cũng không dám chần chừ, đúng vào lúc này triển khai phản kích, hơn nữa còn đẩy tu vi lên đến cực hạn. Bộc phát toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, sức mạnh hai bên lập tức gặp nhau, ma sát rồi va chạm sinh ra dị biến, từ đó tạo nên một vụ nổ, do sức mạnh to lớn, mật độ dày đặc, sức nổ của nó hủy diệt được cả trời đất, chỉ trong nháy mắt đã cuốn sạch tất cả mọi thứ, che phủ cả hai bên đang giao chiến. Thời khắc đó, Thông Thiên Tẩu thi triển hư vô pháp quyết, giảm trừ nhiều nhất sức hủy diệt của vụ nổ. Thiên Lân được trận pháp hộ thể, tuy chịu sức xung kích cực lớn, nhưng lại miễn cưỡng ổn định được cơ thể. Nhưng Thiên Lân lại chưa từng nghĩ ra, uy lực của một chiêu này to lớn như vậy, không ngờ đã mạnh mẽ nghiền nát trận pháp hắn bố trí. Phá vỡ sự vận hành bình thường của thiên tượng vô thường. Hóa giải được ngoại lực vây khốn lấy Thông Thiên Tẩu, thừa cơ hội này, ảo linh chuyển rời Thông Thiên Tẩu đi. Đợi sau khi vụ nổ hoàn tất, Thiên Lân phát hiện ra được thì đã sớm không còn thấy được hình bóng của Ảo Linh và Thông Thiên Tẩu. Hừ khẽ một tiếng, Thiên Lân rất không cam lòng. Sau khi điều tức vội vàng rồi, liền triển khai truy tìm. Vừa rồi, do ảo diệt tuyệt sát phát nổ quá mạnh mẽ. Thiên Lân tuy không đối mặt trong cự ly gần, nhưng vẫn bị thương không nhẹ như thường. Hiện nay, Thiên Lân đã không thèm quan tâm đến thương thế nữa. Nhanh chóng truy kích chỉ vì muốn diệt cỏ diệt tận gốc rễ. Lại nói sau khi Thông Thiên Tẩu được ảo linh chuyển đi rồi. Tình hình cũng rất khổ sở. Lão tuy dự phòng được thích đáng, dùng hư vô pháp quyết hóa giải phần lớn nhất sức phá hủy của vụ nổ. Lại cũng khó thoát khỏi số mạng bị trọng thương. Liên quan đến chuyện này, có hai điểm đáng để nhắc đến. Thứ nhất, Thông Thiên Tẩu trước đây đã chịu công kích trong thời gian dài. Thân thể đã rơi vào tình trạng nội thương. Sau đó, nhờ vào sức nổ mà phá hủy được trận pháp, lão chỉ trong chốc lát đã tăng tu vi đến mức cực hạn. Điều này cũng khiến cho lão bị thương không nhẹ, lại thêm hư vô pháp quyết hoàn toàn không thể loại bỏ hết sức nổ hủy diệt kia. Vì thế tổng hợp lại, Thông Thiên Tẩu bị thương so với Thiên Lân còn nặng nề hơn nhiều. Thế nào rồi, người bị có nặng lắm không? Có mấy phần lo lắng. Ảo Linh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Thông Thiên Tẩu vẻ mặt nặng nề. Hận thù đáp, Thiên Lân thật âm hiểm không ngờ lại ẩn giấu sâu đến như vậy. Nếu như đổi lại người khác, thế thì chắc chắn đã không thoát được bàn tay của hắn. Ta lần này cũng quá sơ ý mới trúng phải quỷ kế của hắn. Bị trọng thương, Ảo Linh hỏi tiếp, ngươi dự tính sau này làm thế nào? Thông Thiên Tẩu trầm tư một chốc, lạnh lùng tàn khốc đáp, ta muốn thử thêm một lần, đánh cuộc với vận mệnh của hắn. Ảo Linh lo lắng nói, nếu như thất bại, chỉ sợ bất lợi cho chúng ta. Thông Thiên Tẩu đáp, ta biết điều này, nhưng lại không thể không thử. Nếu như hôm nay cũng không giết được hắn, sau này càng khó có được cơ hội thích hợp. Ảo Linh nghe vậy khẽ thở dài đáp, nếu như ngươi đã cố chấp như vậy, ta giúp ngươi một tay. Cách chương.